Chương 223, Gệ Ả Hỉ Giọt cùng trận chung kết đến thông linh chi thuật trực tiếp cắn phá ngón tay cái, thông linh thuật nằm cái ấn trong nháy mắt ở nạ rủ tổ trong tay hoàn thành, một tay án ở mặt đất, trong nháy mắt, từng đạo phù văn ở mặt đất xuất hiện. Phanh một tiếng phanh thanh âm, bốn phía, trong nháy mắt, bị nhất đại mảnh bạch vụ bao phủ, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng dì dì ái dạ trước mặt của, khổng lồ thân ảnh. Hầu như đem nạ rủ tổ cùng dì dì ái dạ trước mắt ánh sáng mặt trời che chắn, bao phủ ở một mảnh bóng mờ bên dưới. Đây là nhìn này đạo thân ảnh, dì dì ái dạ không khỏi ánh mắt ngẩn ngơ. Một thân màu xanh biếc da thịt, hai tay khoanh với ngực, phía sau, hai cái to lớn thái đao gánh vác. Chỉ cần liền này biểu hiện ra khí thế mà nói, thì có ảnh cấp cường độ. Gệ ạ rô nở dê thân phận, chậm rãi từ dì dì ái dạ miệng nói ra, nạ rủ tổ lần này triệu hoán. Chính là Diệu Mộc Sơn Gệ Ạ Tam huynh đệ một trong Gệ Ạ Rô Nở Dê. Dì dì ái dạ đại nhân, kêu gọi ta có cái gì có đúng không? Túi đầu, xem trên đất dì dì ái dạ, Gệ Ạ Hì rồi không khỏi nói rằng, tuy nhiên đã rất nhẹ, thế nhưng, này to lớn hình thể nói ra, y đi theo như vậy rất lớn tiếng. Cùng người bình thường lớn tiếng kêu gào gần như, a Gệ Ạ Hì rồi a lần này không phải ta triệu hoán ngươi đi ra ngoài, là ta đệ tử. Hắn vừa ký kết Diệu Mộc Sơn khế ước. Nhìn Gệ Ả Hỉ Giỏi, dì dì ái dạ đem bên cạnh nạ rủ tổ đẩy đi ra, quay về Gệ Ả Hỉ Giỏi nói rằng. Dì dì ái dạ đại nhân thu đệ tử. Ánh mắt, chuyển hướng nạ rủ tổ. Mỹ nạ tô đại nhân được rồi, biểu hiện cùng Gệ Ả bên trong kiểu như là bậc cao nhất. Nhìn nạ rủ tổ, Gệ Ả Hỉ Giỏi giật mình kêu lên. Hắn là Mỹ nạ tô nhi tử, nạ rủ tổ. Không phải Mỹ nạ tô. Nghe được Gệ Ả Hỉ Giỏi, dì dì ái dạ không khỏi giải thích. Mỹ nạ tổ đại nhân nhi tử. Nạ dù tổ, xin chào, ta là Gệ Ả Hỉ Giỏi, xin nhiều chỉ giáo. Nghe được dì dì ái dạ, nhìn nạ dù tổ, Gệ Ả Hỉ Giỏi gật đầu nói. Xin chào, Gệ Ả Hỉ Giỏi, sau này chiến đấu xin mời chỉ giáo nhiều hơn dô y đi tới Gệ Ả Hỉ Giỏi trước người. Nhìn Gệ Ả Hỉ Giỏi, nạ dù tổ nói rằng. Ta biết rồi. Có cần phải ta địa phương ta hội tận lực rút một tay, nạ rủ tổ đại nhân. Nghe được nạ rủ tổ, quay về nạ rủ tổ gật gật đầu, Gệ Ả Hỉ Giỏi nói rằng. Ngữ khí rất có lễ phép, cũng không có cùng nguyên tắc Gệ Ả Bún Tạ bình thường bởi vì nạ rủ tổ tuổi tác quá nhỏ mà xem nhẹ nạ rủ tổ. Tuy nhiên, cũng có chừng nguyên nhân đi, không đơn thuần đệ tứ chi tử thân phận, còn có, chính là thực lực. Trong nguyên tắc nạ rủ tổ triệu hoán Gệ Ả Bún Tạ thời điểm là cái gì thực lực? Hạ nhẫn A, liền trạ cờ dạ không quên, vẫn là loại kia thực lực tương đối thấp hạ nhẫn. Lấy Gệ Ả Bún Tạ này ảnh cấp thực lực, làm sao có khả năng để nạ rủ tổ đứng ở trên đầu đây? Mà bây giờ, nạ rủ tổ, tuy nhiên thực lực còn chưa tới ảnh cấp, thế nhưng, cũng đã là thượng nhẫn. Hơn nữa, tuổi còn nhỏ tuổi liền đã là thượng nhẫn, ai biết ảnh cấp còn phải bao lâu, có thế giới lần lúc gặp mặt liền đã là. Khi như vậy, lớn nhất trọng yếu vẫn là nạ rủ tổ trên người khí thế, tuy nhiên sát khí và vân vân bị nạ rủ tổ thu rời mà bắt đầu, dì dì ra, đệ tam những người này không thấy được, thế nhưng, Gệ Ả Hỉ Giỏi không phải là người, thân là Gệ Ả, động vật à, đối với khí tức và vân vân lớn nhất mẫn cảm bất quá. Vừa thấy được nạ rủ tổ, là có thể cảm giác được nạ rủ tổ trên thân này mùi máu tanh. Tuy nhiên không biết bao nhiêu, thế nhưng, liền ngay cả hắn cũng là có điểm tâm kinh sợ đến mức mùi máu tanh, bao nhiêu cũng là không cần nói cũng biết, rất nhiều, rất nhiều rất sắp rồi, lại không lâu nữa A ta liền muốn nên đón một tràng đại chiến, đến thời điểm ta nhất định hội triệu hắn ngươi đi ra ngoài. Nhìn Gệ Ả Hỉ Giỏi, nạ dù tổ gật gật đầu nói rằng, muốn cùng nhất vĩ thủ hạc đối chiến, thấp nhất cũng phải tìm một cá thể hình gần giống như hắn đến mới có thể đi. Mà Gệ Ả Hỉ Giỏi tam huynh đệ bên trong bất luận người nào đều lại thích hợp bất quá. Có thật không? Nghe được nạ rủ tổ, Gệ Ả Hỉ Giỏi không khỏi nói rằng, trong giọng nói có một tia hân vui. Nghe được Gệ Ả Hỉ Giỏi, nạ rủ tổ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía gì dễ ra, Gệ Ả Hỉ Giỏi bộ dáng này hoàn toàn chính là một cái chiến đấu cùng đi, chính mình nhớ tới Diệu Mộc Sơn Gệ Ả có thể không phải là cái gì phần tử bạo lực a. Khu khu. Hắn đã rất lâu không có chiến đấu qua dô y nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ không khỏi nói rằng. Tốt như chính mi nhờ vẫn luôn là dùng Gệ Ả Bún Tạ ở chiến đấu đi, mỹ nạ tổ cũng thế, gệ ạ tam huynh đệ bên trong còn lại hai cái đều là địch nhân thông linh thú tương đối nhiều thời điểm mới triệu hoán đi ra. Yên tâm đi, gệ ạ hì giỏi, không lâu chiến đấu nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Hơn nữa, ngươi cũng phải ứng phó cẩn thận mới có thể, địch nhân nhưng là rất nguy hiểm. Sau này chiến đấu cũng tốt nhiều nhiều hỗ trợ mới có thể dô y nghe được gì dễ dạ, nạ rủ tổ gật gật đầu, quay về gệ ạ hì giỏi nói rằng. Ta biết rồi. Ta hiểu rồi. Nghe được nạ rủ tổ, gệ ạ hì giỏi gật đầu nói. Như vậy, gì dễ dạ đại nhân, nạ rủ tổ đại nhân, muốn là không có chuyện gì, ta đi về trước. Nhìn gì dễ dạ cùng nạ rủ tổ, gệ ạ hì giỏi nói rằng. Ừm. Gật gật đầu. Frank, nhìn gì dễ dạ cùng nạ rủ tổ gật đầu, phịch một tiếng, gệ ạ hì giỏi trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại này đầy trời bạch vụ. Thật là không nghĩ tới ngươi tiểu tử càng như vậy có thể một thoáng liền đem gệ ạ hỉ do triệu hoán đi ra. Không tồi không tồi, không hổ là ta đệ tử. Hạ hạ hạ hạ ở gệ ạ hỉ do sau khi biến mất, nhìn nạ rủ tổ, dì dì dạ không khỏi kêu to nói rằng, này ngu ngốc tiếng cười để nạ rủ tổ không khỏi không nói gì. Quả như vậy, không hổ là bị tam nhẫn còn lại hai cái họ rổ xí mà cùng xú nạ xưng là ngu ngốc tồn tại, quả như vậy đủ ngu ngốc. Hi. Tiểu quỷ, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta? Hiện tại ta là ngươi sư phụ, đến, tiếng kêu sư phụ tới nghe một chút. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, dì dẻ dạ không khỏi ở nơi nào kêu lên. Háo sắc tiên nhân gật gật đầu, nhìn dì dẻ dạ, nạ rủ tổ chậm rãi nói rằng. Hôn đàn, là sư phụ. Dì dẻ dạ. Háo sắc tiên nhân nạ rủ tổ. Là sư phụ dì dẻ dạ. Háo sắc tiên nhân nạ rủ tổ. Thời gian. Chậm rãi trôi qua, chỉ trước mắt, nửa tháng liền đi qua, thời gian, đã đi tới trận thứ 3 trung nhận khảo thí đoạn thời gian dô y cái này đoạn trong thời gian, nạ rủ tổ vẫn theo dì dì ẻ dạ tu hành, tuy nhiên dì dì ẻ dạ biểu hiện rất không đáng tin, thế nhưng, mặc kệ nói như vậy, làm lao sư, đang dạy dỗ năng lực lên dì dì ẻ dạ vẫn là rất mạnh, chí ít, ở nạ rủ tổ xem ra là như vậy. Nổi danh nhất đại biểu nhân vật chính là tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh ưu dù mạ kỳ nạ gạ tổ dô. Y tuy nhiên nhẫn thuật nạ rủ tổ có rất nhiều, dì dì dạ căn bản là giao không được nạ rủ tổ cái gì nhẫn thuật, thế nhưng, kinh nghiệm tới nói, nạ rủ tổ là vô pháp cùng dì dì dạ so, nhẫn thuật kinh nghiệm, chiến đấu kinh nghiệm đợi một chút, đều là cái này đoạn trong thời gian, nạ rủ tổ cùng dì dì dạ học tập chủ yếu nội dung. Đoạn này thời gian ở dì dì hải dạ dưới sự chỉ đạo, nạ rủ tổ thực lực ở cái này đoạn trong thời gian tăng lên rất rõ ràng, tuy nhiên thuộc tính biến hóa không lớn, thế nhưng, chiến đấu đứng lên, trước đây dùng 10 chiêu giải quyết địch nhân, hiện tại, hầu như 5 chiêu là được rồi. Đặc biệt nạ rủ tổ cổ kiếm thuật, ở cái này đoạn trong thời gian, biến thành càng thêm xảo quyệt, càng thêm chí mạng. Tuy nhiên dì dì hải dạ không hội kiếm thuật, thế nhưng, không có gặp qua heo cha y cũng là ăn qua thịt heo. Lấy gì dễ dạ nhãn quang, rất dễ dàng là có thể tìm ra nạ rủ tổ chiêu thức bên trong kẽ hở, mà nạ rủ tổ, nhưng là căn cứ những sơ hở này hơn nữa á cải tiến. Có thể nói, bây giờ cổ kiếm thuật, càng ngày càng hoàn mỹ. Khi như vậy, cái này đoạn trong thời gian, nạ rủ tổ cũng là thường đem gệ ạ hì do triệu hoán đi ra, cùng hắn chiến đấu, hoặc là phối hợp đến cùng gì dễ dạ đánh. Lẫn nhau trong lúc đó không ngừng ma sát từng người chiến đấu kỹ xảo cùng phối hợp công kích, liên hợp công kích chờ chút đảo mắt, thời gian trôi qua rất nhanh, ở nạ rủ tổ còn không có phản ứng lại thời gian, đã là trung nhận khảo thí đến ngày dô y đứng ở trường thi thượng diện, nhìn đạo kia đạo đài cấp phía trên khán giả, các quốc gia thủ lĩnh, đại danh, còn có một chút quý tộc, phú hào cùng thông thường dân chúng. Bọn họ, đều là đến quan sát trung nhận khảo thí. Để đến ước định mỗi cái nhận thôn thực lực, quyết định sau này nhiệm vụ số lượng. Mà trường thi xuống, nạ dù tổ bên cạnh, thì lại là một cái thông qua đấu loại thí sinh, toàn bộ tụ tập ở nơi này. Uzumaki nạ dù tổ, Uchiha Sasuke, hạ dù nổ xạ cụ già. Nạ giả sỉ Kamaz, Hiuga Hinata, Inusukaga, Abzem Sino, Hiuga Neji, Loke, Shizo, Suna Azashi. Gà A Dạ, Tê A Di, Cản Cù Dô, Hạ Cô Đa Mạ Kỳ, Ô Dạ Mạ Hó A Kỳ Nì Nói A Mạ, A Di Hải Mì Hệ Cô, Thở Nổ Giải Ổ Dìn. Tổng cộng 16 người, 8 chàng trận đấu 10 lục tiến 8, ở 8 tiến vào 4. 4 nhà 2 cùng cuối cùng trận chung kết.